mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 131, từ chương 1301 đến chương 1310. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1301, Côn Sư Lý Tử Đường. Từ một thầm cảm khái khi nhận được tin Tử Nhàn đã về Trường Dương, thật ra hắn không có nhiều địch ý với vị hộ nữ của tứ môn này. Ngược lại, cha của nàng Tử Mông đã hy sinh ở Khắc Châu để giết Lão Hoàng, khiến hắn mỗi lần nhớ lại đều thấy lòng nặng trĩu. Đông Phương Kính nói, ta cũng nghe rồi. Ngày đó khi đến đón, ta đã cố tình để Dạ Kiêu làm rối loạn thời gian nghênh đón của Thường Thắng ở Trường Dương. Vì vậy, thái độ của Tử Nhàn khi quay về đã khiến không ít gia chủ bất mãn. Họ sẽ nghĩ, Tử Nhàn có thể đang nghiêng về phía Tây Thục của chúng ta. Tử Mục nói, Bá Liệt Thường Thắng mắt sáng như đuốc. Đông Phương Kính nói, không sao, chỉ là để hắn ẩn mình một thời gian. Tiếp theo, ta và Chúa Công sẽ không hành động gì nữa, giao cho Thường Thắng giúp đỡ Bắc Du Vương trước tiên bình định Sa Nhung. Tử Mục gật đầu, theo tình hình hiện tại, Sa Nhung Vương bị trọng thương, dù có chữa khỏi cũng sẽ tạm thời bị chặn lại ở Trường Dương, không thể nào làm chủ Trung Nguyên được. Đông Phương Kính dừng lại một chút rồi nói tiếp, Chúa Công còn có Dương Quang, ta vốn không tin, nhưng tình báo gần đây của Dạ Kiêu đã chứng minh Dương Quang không trở về Bắc Du, cũng có khả năng không chết ở Lệ Châu. Tử Mục nheo mắt lại, nói cách khác, nếu hắn không chết thì đang ẩn náu ở Tây Thục như một con sói đang chờ cơ hội cắn trả. Đông Phương Kính nói, người dọn dẹp chiến trường sau đại chiến, ta đã cho Trần Trung đi điều tra, không có vấn đề gì. Có lẽ Dương Quang thật sự không chết, như Chúa Công nói, hắn đang ẩn mình. Trước đây khi đánh tan hàng ngũ Bắc Du, những người bị bắt được phân đến các nơi ở Tây Thục làm lao dịch. Giờ nghĩ lại, có thể Dương Quang đã trà trộn vào trong đó. Tử Mục nói, Bá Liệt, ta đã cho Ân Học đi điều tra. Ân Học tính tình trầm ổn, nếu gặp phải mưu kế của Dương Quang cũng có thể đối phó được một hai phần. Đông Phương Kính nói, Ân Học tiên sinh đúng là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, có hắn ra tay sự việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng Chúa Công cũng biết đấy, ở Nam Hải ta cũng lo lắng cho Lý Liễu, dù sao thì tuổi còn trẻ, kinh nghiệm có thể không đủ. Sa Nhung Vương ở phía Bắc có Tại Gia, ở Giang Nam trước đây cũng có Mễ Đạo Đồ, ta đoán lần này hắn vào Trung Nguyên không chỉ vì phía Bắc, nói không chừng ở phía Nam cũng có nội ứng. Khi ở Nam Hải đã xuất hiện một thế lực thứ ba, theo suy đoán của Từ Mục thì có liên quan đến Sa Nhung. Vì vậy, trước khi rời Nam Hải, hắn đã để Lý Liễu, Triệu Đống, Nguyễn Thu tạo thành tam xoa kích để đối phó với tình huống bất lợi. Nhưng đúng như lời Đông Phương Kính, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Lý Liễu tuy thông minh nhưng tuổi còn trẻ, Từ Mục nói, chỉ hy vọng Lý Liễu, Lý Tử Đường có thể trấn giữ được Nam Hải, bảo vệ hậu phương cho Tây Thục. Lý Liễu, quân sư của Tây Thục, đến Hợp Châu, nói là để hỏi thăm Châu Phương, nhưng thực chất là đang điều tra thế lực thứ ba. Lý Liễu nói, Lý Liễu, Tự Tử Đường, là thừa lệnh của Sở Châu, Tây Thục, xin ra mắt Hợp Châu Phương. Hợp Châu Vương Ngô Chu hiếp mắt, quan sát một lúc rồi vội mời, à, Lý quân sư, mời ngồi. Bên cạnh Hợp Châu Vương, các quan lại cũng đưa tay mời, trong đó có một người tướng mạo kỳ lạ, da mặt khô ráp như bị bệnh. Lý Liễu nói, đa tạ. Hắn cùng Nguyễn Thu vào chỗ ngồi. Từ Giao Châu, hắn đi về phía đông, đến Thương Ngô Châu, rồi mới đến Hợp Châu. Thương Ngô Châu thì không cần nói, Châu Vương ở đó đều cho Triệu Lệ nâng đỡ. Vùng rừng rậm và bờ biển gần cảng, theo lời dặn của Từ Mục, Triệu Lệ đã cho quân đội đóng giữ, mang thiên quá hải. Để che giấu, Lý Liễu đã đi vòng qua cảng. Như lời Từ Mục, chuyện ở cảng rất quan trọng, không thể không cẩn thận. Ngô Chu hiếp mắt hỏi, Lý quân sư đến Hợp Châu lần này, có phải Thục Vương có việc gì không? Phía sau ông ta, vị tướng quân tướng mạo kỳ lạ cũng cúi đầu nhìn Lý Liễu. Lý Liễu cười nói, không có gì. Hợp Châu Vương cũng biết đấy, Chúa Công nhà ta cho ta ở lại Nam Hải Ngũ Châu. Nhưng ông xem, Nam Hải Ngũ Châu không có chiến tranh, cũng không có hải tặc, ta rảnh rỗi quá nên mới rời Giao Châu Thành đi dạo một chút. Ngô Chu cười ha hả, ra vẻ hòa ái. À, vậy cũng tốt, đi nhiều một chút cho khuây khỏa. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Lý Liễu cũng cười theo. Khi đến Thương Ngô Châu, Châu Vương Lâm Tùng đã tặng ta một hộp ngọc trai. Ông ấy nói ngọc trai ở Nam Hải Ngũ Châu thì của Thương Ngô Châu là đẹp nhất. Ta không tin, dù sao cũng gần đây nên tiện đường đến Hợp Châu xem thử. Lời nói tuy không thẳng thắn nhưng Ngô Chu lập tức hiểu ý. Ông cười đứng dậy, vỗ tay một cái. Hai nữ hầu dáng người thướt tha, mỗi người bưng một hộp Minh Châu đi đến. Ngô Chu nói, ta thật đáng trách, sớm biết Lý quân sư thích Minh Châu, đáng lẽ ta đã cho người mang lên sớm hơn. Lý Liễu đáp, Hợp Châu Vương nói đùa rồi. Hắn đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Hợp Minh Châu. Một lúc lâu sau, hắn nuốt nước bọt. Lý Liễu nói, nghe nói người mò ngọc trai ở Hợp Châu là giỏi nhất, dám lặn sâu xuống biển cả trăm mét để lấy. Giờ xem ra, ngọc trai lấy được quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Chu nói, nếu Lý quân sư thích thì cứ lấy đi, coi như là lòng thành của Ngô Chu ta đối với Tây Thục. Lý Liễu bỗng đổi sắc mặt, nát lời, xin Hợp Châu Vương lấy lại. Ta mới nhớ ra còn có việc ở Dịch Quán, nay khác sẽ đến thăm. Ngô Chu ngạc nhiên, cái này, ông ta còn định tặng ngọc trai, nhưng Lý Liễu đã rời khỏi Vương cung. Trên đường trở về Dịch Quán, Nguyễn Thu hỏi, Lý huynh vừa rồi, tại sao lại làm vậy? Lý Liễu nói, nếu ta nhận ngay lúc đó, Hợp Châu Vương và các thuộc hạ của ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Dù sao thì ở Tây Thục, ngoài Hoàng Chi Chu ra, rất ít người tham lam. Nguyễn Thu hỏi, vậy tại sao Lý huynh lại nhắc đến chuyện mò ngọc trai? Là người Hải Việt thuần phát, Nguyễn Thu cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Lý Liễu cười nói, chỉ là tiện thể thôi. Nguyễn Thu, ngươi cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, Hợp Châu Vương sẽ đích thân mang ngọc trai đến. Lúc đó ta từ chối vài lần rồi mới nhận, như vậy sẽ thân thiết với ông ta hơn, dễ dàng điều tra được nhiều chuyện hơn. Nguyễn Thu hỏi, Lý huynh nghi ngờ Hợp Châu có vấn đề sao? Lý Liễu nhíu mày, ở phía đông Giao Châu có hai châu, Thương Mô Châu thì không cần nói, khả năng xảy ra vấn đề không lớn. Vậy thì chỉ còn lại Hợp Châu. Nguyễn Thu hỏi, tại sao lại là phía đông? Nam Hải Ngũ Châu, ví dụ như phía tây nam Giao Châu, cũng có hai châu. Nguyễn Thu cảm thấy tóc mình như bốc cháy. Lý Liễu vẫn nói bằng giọng trầm ổn, từ xưa đến nay, trong các truyện kể về vùng ven biển đều có nhắc đến, ngoài khơi đông nam có một tộc người kỳ lạ, ăn lông ở lỗ, trông như ma quỷ. Ở Trung Nguyên rộng lớn này, chỉ còn lại Tây Thục và Bắc Du. Dù là chúa công hay Bắc Du vương, đều lo lắng nhất là những tộc người tàn nhẫn bên ngoài. Vì vậy, chỉ còn một khả năng, thế lực thứ ba đó thật sự đến từ biển, và chỉ có thể là từ hướng đông nam. Tiểu vương cung ở Hợp Châu mới được xây dựng vài năm, không rộng rãi, tráng lệ. Nhưng là vua của xứ Thải Châu, Ngô Chu rất giàu có, dùng trân châu trang trí khắp vương cung, khiến nơi đây trông lộng lẫy, xa hoa. Lúc này, Ngô Chu đang ngồi trong vương cung, ngẩng đầu nhìn mái vòm cong, lòng rối như tơ. Hôm nay, khi Lý Liễu, quân sư của Tây Thục đến đây, ông ta đã nghĩ rằng mọi chuyện đã bại lộ. Dù sao thì việc bí mật liên lạc với ngoại tộc, vị vương của Tây Thục chắc chắn sẽ không tha thứ. Đang lúc Ngô Chu suy nghĩ, một bóng người bước vào. Hai lực sĩ của Hợp Châu định ngăn cản, nhưng Ngô Chu đã ra hiệu cho họ lui ra. Người bước vào vương cung có tướng mạo kỳ lạ, da mặt khô ráp như sắt bong ra. Ngô Chu cúi đầu, nhìn người trước mặt với ánh mắt phức tạp nói, Lăng sư, ngươi đến rồi. Ngươi biết không, ta luôn lo lắng, lo rằng vị vua xuất thân từ dân thường kia sẽ kéo quân đến giết ta như đã làm với Đông Lăng Tả Nhân. Huống hồ, thế lực của Đông Lăng Tả Nhân lớn như vậy mà còn không thể chống cự một Hợp Châu nhỏ bé của ta thì sao? Người kia cười nói, Hợp Châu vương nghĩ nhiều rồi. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, hắn nói tiếp, đại vương đừng lo lắng, vì quân sư của Tây Thục đến đây lần này, ta đã suy nghĩ kỹ, hắn không điều tra được gì đâu, nếu không, đại quân đã kéo đến rồi. Ngô Chu thở phào nhẹ nhõm. Trên yến tiệc, hắn có vẻ không muốn giao hảo với ta, ta tặng hắn Bảo Châu cũng bị từ chối. Người kia nói, đại vương làm sai rồi. Hắn dừng lại, đưa tay lên, lỡ lớp da mặt giả xuống, để lộ khuôn mặt thật dữ tợn. Một bên má bị lõm vào, một bên mắt cũng lệch đi. Dù đã quen nhìn nhiều thứ, Ngô Chu cũng phải nhíu mày quay mặt đi. Ngô Chu hỏi, Lăng sư, ta làm sai chỗ nào? Người kia đáp, đại vương, người không nên tặng quà trên yến tiệc. Người phải nghĩ xem, yến tiệc đông người, phức tạp, người làm như vậy, Lý Liễu lo bị Tây Thục vương phát hiện, chắc chắn sẽ từ chối. Nói thẳng ra, nếu Lý Liễu nhận Bảo Châu của đại vương trên yến tiệc mới hay có vấn đề, hắn từ chối rồi vội vàng cáo từ, ngược lại là chuyện thường tình. Ngô Chu nói, Lăng sư có lý, giọng ông ta đã vui vẻ hơn. Người kia nói, đại vương yên tâm, khi Lý Liễu đến Hợp Châu, ta đã cho người điều tra về hắn rồi. Ngô Chu hỏi, sao rồi? Người này như thể từ trên trời rơi xuống. Người kia đáp, độc ngạc vừa chết, thành đô cần có người trấn giữ. Bây giờ người trấn giữ là Lý Đạo, thừa lệnh của thành đô. Ngô Chu gật đầu, ta đã nghe nói về người này, tuy lớn tuổi nhưng cũng có tài năng, Lăng Tù cười nhạt, vị Lý Liễu này chính là cháu trưởng của Lý Đạo. Nghe vậy, Ngô Chu giật mình rồi chìm vào suy tư. Ông ta nói, Lăng sư, quan hệ của hắn không tầm thường. Lăng Tù đáp, đúng là không tầm thường. Ở Tây Thục, Lý Đào cũng là người có vai phế, cháu của ông ta, Lý Yểu, lại càng là nhân vật quan trọng trong thế hệ trẻ. Mua Chu cắn răng, hay là chúng ta tạm thời án binh bất động, cẩn thận một chút, đợi hắn đi rồi tính sau, Lăng Tô an ủi. Đừng vội, ta đã có cách rồi. Mua Chu hỏi, sao? Lăng Tô đáp, vẫn theo cách cũ, đại vương cứ tặng quà, mang bảo châu đến cho hắn. Ngô Chu nhíu mày, vẫn tặng sao? Lăng sư, ngươi biết rõ người này có bối cảnh không tầm thường. Nếu cứ tiếp tục giao hảo với hắn, e rằng đại sự chưa thành. Chúng ta đã xong đời rồi. Lăng Tô cười nhạt, sai rồi. Ta muốn mượn vị tặng quà này để dò xét Lý Liễu. Khi đến Hợp Châu, ta đã nói với đại vương, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần một nội ứng ở Tây Thục. Ngô Chu hỏi, Lý Liễu? Lăng Tô nheo mắt lại, đúng vậy. Đương nhiên trước đó, ta cần phải quan sát kỹ lưỡng. Nếu có thể, ta sẽ lôi kéo hắn. Nếu không được, ta sẽ tìm cách để hắn rời khỏi Hợp Châu càng sớm càng tốt. Ngô Chu hỏi, nghe ý Lăng sư, ta phải tự mình đi tặng quà sao? Lăng Tô nói, khuôn mặt dữ tợn lộ vẻ chờ mong. Tất nhiên, đại vương có biết không, nếu có thể lôi kéo được Lý Liễu, đại nghiệp của chúng ta sẽ có thêm ít nhất 3 phần thắng. Ngô Chu nói, nhưng hắn là cháu của Lý Đạo. Lăng Tô đáp, kẻ tham lam thì không màng đến gia đình. Nguyễn Thu hỏi, Lý huynh nghĩ là Hợp Châu vương thật sự sẽ tự mình đến sao? Lý Liễu đáp, tặng quà chỉ là bề ngoài, thực chất là muốn lôi kéo ta. Trên yến tiệc ta đã cố tình ra vẻ như vậy, đã trở thành mồi câu rồi. Nguyễn Thu nói, nếu Hợp Châu vương Ngô Chu không phải là kẻ gian ác. Lý Liễu đáp, thì sao chứ, chỉ là thêm một lần thử. Chúng ta ở Nam Hải cẩn thận vẫn hơn. 2 năm nay, ngoài việc làm quân sư cho Tây Thục, ta không có danh tiếng gì nổi bật. Bọn họ sẽ nghĩ ta, Lý Liễu, chỉ là cháu của Lý Đạo, được như ngày hôm nay là nhờ vào gia thế. Nếu họ nghĩ như vậy thì đã sai lầm lớn rồi. Lý Liễu nheo mắt lại, hắn nói, ta đã ở Nam Hải, sẽ vì Tây Thục, vì chúa công là một cây định hải châm, ổn định hậu phương. Nếu Hợp Châu vương không có vấn đề gì thì tốt. Nếu có hoặc là thực sự cấu kết với ngoại tộc, chúng ta sẽ lập tức khởi binh, giết gà dọa khỉ, răng đe 3 châu vương còn lại. Nguyễn Thu gật đầu, khi rời Giao Châu, Triệu Đống cũng có ý nghĩ như vậy. Lý Liễu khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một hộ vệ vội vàng bước vào. Hộ vệ nói, Lý thừa lệnh, Nguyễn tướng quân, Hợp Châu vương Ngô Chu tự mình mang lễ vật đến thăm. Lý Liễu quay đầu nhìn Nguyễn Thu, cả hai đều mỉm cười. Trước dịch quán, nắng vàng rực rỡ, ngồi trong xe ngựa, Ngô Chu ôm hộp bảo châu, bỗng rùng mình một cái, người lạnh toát. Lăng Tô ngồi đối diện, lo lắng hỏi, đại vương sao vậy? Ngô Chu đáp, không sao, chắc là hơi lạnh thôi. Lăng Tô an ủi, đại vương nói đùa, ngoài xe nắng to như vậy, hay là đợi về vương cung, ta sẽ tự mình bắt mạch cho đại vương. Thực ra, trong lòng hắn, Ngô Chu chỉ là một bàn đạp, là nơi mà ngoại tộc cần dựa vào. Ngô Chu thở dài, mấy năm nay, sức khỏe không bằng trước kia, ta đã làm nhiều việc thiện để tích đức, giống như Đông Lăng Tả Nhân trước đây, lấy chữ nhân để lập nghiệp. Nghe câu này, Lăng Tô đang ngồi yên bỗng thấy lạnh sống lưng. Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân vẫn là nỗi đau của hắn. Không phải vì trung nghĩa, mà là vì một thế cục tốt đẹp như vậy lại tan rã trong chốc lát khi giao chiến với Tây Thục. Một lần nữa, có lẽ hắn lại phải học hỏi kinh nghiệm từ tên què đó. Nếu thắng, hắn sẽ treo tên què đó lên cột buồm, để hắn chết khát. Rời khỏi dịch quán, sau khi hiểu rõ ý đồ của Ngô Chu, sắc mặt Lý Liễu lập tức không vui, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia kinh hỉ. Sự thay đổi này đã bị Lăng Tô bắt được. Lý Liễu nói, đại vương, cái gọi là vô cống bất thụ lộc, ta Lý Liễu có tài đức gì mà dám nhận đại lễ này? Đại vương, xin hãy mau thu lại. Hắn liên tục từ chối. Nguyễn Thu đứng bên cạnh cũng tỏ ra nghiêm nghị. Ngô Chu xoay mắt nói, à đúng, Nguyễn tướng quân có thể giúp một chút không? Nguyễn Thu chắp tay, đại vương nói đùa rồi. Ngô Chu nói, xin Nguyễn tướng quân lấy một chiếc ghế, bản vương tuổi già sức yếu, đứng lo có chút không nổi. Nguyễn Thu im lặng một chút, nhìn Ngô Chu, rồi lại nhìn Lý Liễu, gật đầu đi lấy ghế. Ngô Chu lại nói, giọng này thông minh, Lý quân sư, xin hãy nhận lấy. Ông ta vừa nói vừa nhanh chóng mở hộp, lấy 2 viên minh châu đặt vào tay Lý Liễu. Lăng Tô đứng bên cạnh, giả làm phó tướng cũng nheo mắt lại. Lý Liễu quay đầu nhanh, liếc nhìn Nguyễn Thu đang đi xa, rồi nhanh chóng rưa ống tay áo lên, nhận lấy 2 viên minh châu, giấu vào trong. Ngô Chu hài lòng cười, Lý quân sư yên tâm, ta không nói, ngươi không nói, cả thiên hạ này không ai biết. Lý Liễu đỏ mặt, vội gật đầu, đa tạ đại vương. Khi Nguyễn Thu quay lại, mọi chuyện đã trở lại như cũ. Ngô Chu cầm chiếc hộp trống, vẫn ra vẻ đang khách sáo, Nhưng thực chất, Bảo Châu đã nằm trong tay Lý Liễu. Nguyễn Thu liếc qua, đặt ghế xuống, rồi lại đứng bên cạnh Lý Liễu, im lặng như núi. Từ Mục đứng trên tường thành đại uyển quan, suy nghĩ rồi nói, Lý Liễu tính tình cũng quen với việc làm sứ thần. Trước đây lại học hỏi từ lão hoàng, những chuyện ngoài mặt, hắn sẽ xử lý rất tốt. Trong lòng hắn, hắn rất tin tưởng Lý Liễu. Đông Phương Tín gật đầu, chúa công nói phải. Trong thư, Lý Liễu đã nói chuẩn bị đến Hợp Châu, chỉ mong Hợp Châu Vương Ngô Chu bên đó không có vấn đề gì. Câu nói này ngầm ý rằng, Hợp Châu nằm cạnh Thương Ngô Châu. Nếu Ngô Chu có biến cố gì, e rằng sẽ liên lụy đến cảng biển của Thương Ngô Châu. Đương nhiên, còn một khả năng nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện, vị quân sư trẻ tuổi Lý liệu có thể ổn định được đại cục, Từ Mục nói. Bá Liệt, ta định ra khỏi quan một chuyến. Đồng Phương Kính ngạc nhiên, ra khỏi quan, Từ Mục đáp, phải, Bá Liệt đừng quên, tiểu hàng tướng quân của chúng ta trước đây có đề nghị tìm cách đã thông con đường giữa Lệ Châu và bờ sông, ít nhất là nếu sau này có tập kích bất ngờ, chúng ta có thể nhanh chóng tiếp ứng. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói, con đường tốt nhất từ Lệ Châu đến Kỷ Giang là đi dọc theo nhánh sông phía bắc, đến tận bờ sông ở biên giới Ti Châu, phía bắc Lệ Châu có núi, phía đông là Ti Châu. Chỉ khi đến gần phía đông mới có thể đi dọc theo nhánh sông đến bờ sông. Từ Mục nói, ta vốn định giả làm thương khách bình thường, dẫn theo cậu Phúc đi một chuyến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đang là thời gian nghỉ chiến. Chẳng bằng cứ đi thẳng, Đông Phương Kính mỉm cười, cũng phải. Nếu chú công giả làm thương khách, bị Thường Thắng phát hiện, không chừng hắn sẽ ngầm ra tay. Nhưng nếu chúa công giống trống khua chiên đi, vừa mới có hòa đàm, Thường Thắng cuối cùng cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa, như vậy còn có thể mang theo nhiều hộ vệ hơn. Từ Mục gật đầu, như lời Bá Liệt, trước đây hắn đã có ý định đến bờ sông xem thử. Dù sao thì kế hoạch tập kích sau này, bờ sông là một mắt xích rất quan trọng. Nhưng lần này ra khỏi quan, cần phải có một lý do, không thể để lộ ý đồ của Tây Thục. Đông Phương Kính cười nói, lý do thì rất đơn giản. Trong tình báo nói, Thường Thắng tuy vẫn ở lại nội thành, nhưng Liễu Trầm, phó quân sư, đã dẫn quân quay về trước. Điều kiện hòa đàm, Thường Thắng lui binh 500 dặm, rút quân đến biên giới Lệ Châu và Ti Châu. Từ Mục nói, ý của Bá Liệt là để ta mượn danh nghĩa lôi kéo Liễu Trầm, diễn một vở kịch bí mật, vẫn là dò xét bờ sông. Đông Phương Kính đáp, đúng vậy. Với mưu lược của Thường Thắng, hắn sẽ nhận ra đó là kế, không quan tâm nhiều. Nhưng mục đích thực sự của chúa công lần này cũng đã đạt được. Từ Mục thở dài, không giấu gì Bá Liệt trong lòng ta, không muốn gặp Liễu Trầm. Tình báo của Dạ Kiêu nói, hắn cũng không thích ta, vẫn nghĩ rằng ta lẽ ra nên tiếp tục tuân theo di nguyện của tiểu hầu gia, phò tá triều đình Đại Kỷ. Đông Phương Kính nói, giọng hơi nghẹn ngào, di nguyện của viên hầu gia, nếu ta không đoán sai, ý nghĩa thực sự là để chúa công chấm dứt loạn thế. Nói thẳng ra, nếu chọn một người phò tá triều đình, sẽ không phải là chúa công, có thể là Diễu Trầm, có thể là những vị đại thần thanh liêm khác, nhưng chỉ có chúa công mới có thể dựa vào đao kiếm, đi con đường thứ hai trong loạn thế này. Người đời phần nhiều không hiểu ý đồ của viên hầu gia, nhưng thực tế, trong trận loạn thế ở Trung Nguyên này, viên hầu gia mới là người thắp lên ngọn đèn cho cả thiên hạ. Từ Mục cũng thở dài, hắn mới chợt nhớ ra, không chỉ Đông Phương Kính, còn có Lý Tri Thu, Liễu Trầm, Đổng Văn ở Lương Châu, thậm chí cả Thường Lão Tứ, và chính hắn, đều đã nhận ơn lớn của tiểu hầu gia. Từ Mục thống khổ nhắm mắt lại, bên tai như lại văng vẳng tiếng của tiểu hầu gia, ta đệ, thiên hạ này có từng thái bình không? Một người lính hô báo ở biên giới Ti Châu, đại doanh của Bắc Du đã lui binh 500 dặm. Liễu Trầm mặc áo giáp đang ngồi trước xa bàn, im lặng nhìn cuộc thế trong ao cát, mãi đến khi có lính trinh sát quay về, hắn mới ngẩng đầu lên. Người bạn thân của hắn Thường Thắng vẫn đang ẩn ở lại nội thành để giải quyết chuyện của Sa Nhung Vương, còn hắn thì nhận quân lệnh của Bắc Du Vương dẫn quân về đại doanh trước, cùng thân đồ quan xử lý các loại quân vụ. Bên cạnh, thân đồ quan đứng dậy, sau khi nhận tình báo, cau mày bước đến, Liễu quân sư, có chuyện rồi. Liễu Trầm ngẩng đầu, thân đồ tướng quân, chẳng lẽ có liên quan đến Tây Thục? Thân đồ quan đáp, đúng vậy, tin tức từ Hình Đài ở Lễ Châu truyền về, Tây Thục Vương Từ Mục muốn ra khỏi quan, đi về phía Bắc Lễ Châu. Liễu Trầm nhíu mày, mang theo bao nhiêu người? Thân đồ quan trầm mặt, 8.000 kỵ binh tinh nhuệ của Thục, người lĩnh binh là Lang tướng Triều Nghĩa, vừa mới hòa đàm xong, hắn muốn làm gì đây? Liễu Trầm nói, nếu nói là ra trận thì còn quá sớm. Liễu Trầm thở dài, cũng không phải, thân đồ tướng quân, chúng ta vừa lui binh 500 dặm, lại có hòa đàm, ta đoán hắn đến đây lần này có thể là để điều tra quân tình. Thân đồ quan nói, một vị thuộc phương mà gan to thật. Liễu Trầm nói, ngược lại, hắn công khai, tuyên truyền như vậy, lại dẫn binh ra khỏi thành, sẽ khiến Bắc Du chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Thân đồ quan hỏi, Liễu quân sư, có thể giết không? Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Liễu Trầm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không ổn. Hắn dám ra ngoài như vậy, chắc chắn đã có phòng bị, một đòn không thành, mà phía Bắc lại có chuyện của Sa Nhung. E rằng đến lúc đó, cả Bắc Du sẽ lâm vào thế bị giáp công. Dừng lại một chút, Liễu Trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phẫn nộ. Hắn nói, hắn đến thì cứ đến. Nói thật, ta sớm đã muốn gặp lại hắn rồi. Thân đồ quan trầm mặt một chút rồi hỏi, Liễu quân sư, ngươi quen biết Tây Thục Vương sao? Liễu Trầm đáp, khi hắn làm tể phụ, đã từng giúp đỡ không ít người. Ta cũng đã gặp, hắn cũng đã giúp ta. Nhưng những chuyện đó chỉ là làm màu theo lời dặn của viên hầu gia thôi. Thân đồ quan nói, quân sư, người làm như vậy, em gặp sẽ bị người ta dị nghị. Liễu Trầm đáp, chúa công hiểu, thường thắng quân sư cũng hiểu, không sao cả. Hơn nữa, lần này ta đến đây, cũng không phải để ôn lại chuyện cũ. Thân đồ quan hỏi, vậy quân sư, Liễu Trầm nói, chỉ là gặp mặt thôi. Hắn đứng dậy, có chút không vững, làm đổ túi cờ, nhưng không nhặt lên, nặng nề bước đi. Tư Hổ nói, cậu Phúc, ta thích ngươi. Vào hạ, hoa dại nở rộ. Tư Hổ bỏ dở thế trung bình tấn, hái mấy bông hoa dại cài lên tai tiểu cậu Phúc. Tiểu cậu Phúc chửi, Hổ ca ngốc quá. Triệu Nghĩa cười mắng, Hổ ca, ngươi sao lại ngốc như vậy? Tư Hổ nói, Triệu Nghĩa ca ca, ta cũng thích ngươi. Triệu Nghĩa vội nói, thích cái mẹ nhà ngươi. Im đi, chúa công quay lại nhìn kìa. Nghe vậy, ba người đang ồn ào lập tức im bặt. Tư Hổ vội lên ngựa quay lại bên cạnh Tư Mục. Tư Hổ hỏi, Mục ca, còn bao xa nữa? Mục ca, còn bao xa nữa? Tư Mục đáp, đừng vội, một ngày nữa là đến. Đến lúc đó, sẽ hạ trại ở bờ sông trước. Về danh nghĩa, các quận ở Lý Châu, ngoài Đại Uyển Quan, do địa thế nên cả Tây Thục và Bắc Du đều không đặt nhiều quân. Nhiều nhất là có 2-3 thành làm nơi trung chuyển. Trận chiến ở Lý Châu kéo dài hơn một năm, khiến nhiều người dân phải rời quê hương đi lánh nạn. Có người đi Định Châu, có người vào thành. Lý Châu rộng lớn bỗng trở nên trống sợ nên trống vắng. Một người lính báo, chúa công, phía trước có người đến. Là kỵ binh tuần tra của Bắc Du. Từ Mục không tỏ ra ngạc nhiên, hắn công khai như vậy. Nếu kỵ binh Bắc Du không đến hỏi thì mới lạ. Đương nhiên, trong tình hình hòa đàm không nên có chém giết. Từ Mục nói, để hắn đến đây. Một lúc sau, một giáo úy của Bắc Du, mặt tuy hơi bất an nhưng vẫn trầm giọng, làm tròn chức trách, đi bộ đến trước mặt. Hắn nói, giáo úy Ngũ Gia Doanh của Bắc Du Thẩm Trùng xin ra mắt Thục Vương. Từ Mục mỉm cười, Thẩm giáo úy có lễ, đừng lo lắng, Tây Thục và Bắc Du đã hòa đàm rồi. Thẩm Trùng im lặng một chút rồi lại chắp tay. Hắn nói, Thục Vương đừng trách, nếu ta không tuân lệnh về dân trại cũng là tội sơ suất. Xin hỏi Thục Vương, công khai dẫn gần vạn đại quân vào lãnh thổ Bắc Du, ý định là gì? Từ Mục đáp, khi hòa đàm, Tây Thục nguyện trả lại nửa Ly Châu. Lần này ta đến là để dặn dò các quan lại bàn giao, tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Sắc mặt Thẩm Trùng không vui, Ly Châu rộng lớn này, dù là Bắc Du hay Tây Thục, làm gì còn quan lại nào quản lý? Nhưng hắn không dám hỏi thêm, vì biết có hỏi cũng vô ích. Từ Mục nói, Thẩm giáo úy đã làm tròn chức trách, có thể quay về báo cáo. Thẩm Trùng gật đầu, đa tạ Thục Vương. Hắn nhanh chóng cáo từ, không trì hoãn chút nào. Là một giáo úy của Bắc Du, lần này như lời của vị Tây Thục Vương kia, hắn đã làm hết sức mình. Thân đồ quan đứng trong gió nhíu mày, Thẩm Trùng, ý ngươi là Tây Thục Vương nói muốn dặn dò gò quan lại bàn giao? Thẩm Trùng chắp tay, thân đồ tướng quân, đúng là như vậy. Thân đồ quan phẩy tay, ngươi đi đi. Bên cạnh, Liễu Trầm cười nhạt, chỉ là một cái cớ, chỉ cần cái cớ này không có vấn đề, chúng ta sẽ không làm gì được hắn. Không có đại nghĩa, nhưng cũng không thiếu mưu mẹo. Thân đồ quan nghiêm túc hỏi, quân sư, bây giờ phải làm sao? Khi còn ở Ti Châu, hắn cũng đã nhận được mật thư của Thường Thắng, dặn dò mọi việc đều phải nghe theo lời Liễu Trầm. Liễu Trầm bình tĩnh đáp, Thẩm giáo úy vừa mới quay về, tính thời gian thì Tây Thục Vương đã sắp đến biên giới Lệ Châu rồi. Hắn như vậy, chắc là muốn gặp ta. Thân đồ quan hỏi, Tây Thục Vương, thật sự muốn gặp Liễu quân sư sao? Liễu Trầm nói, có thể là kế ly gián. Thân đồ tướng quân nghĩ xem, ta vừa mới lên chức, hắn liền xuất hiện. Hơn nữa, bạn của ta, Thường Thắng, vẫn đang ở nội thành. Nói đúng ra bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để châm ngòi. Thần Đồ Quang nói, Liễu quân sư đừng mắc lừa. Liễu Trầm lắc đầu, không đâu. Cách làm người của hắn, ta đã thấy rõ, ta sẽ không giúp hắn, không trúng kế của hắn. Xin Thần Đồ tướng quân cho điểm một vạn binh mã. Thần Đồ Quang hỏi, Liễu quân sư, chẳng lẽ muốn khai chiến? Liễu Trầm đáp, không phải, kế ly gián, không phải dành cho chúa công và bạn của ta, Thường Thắng, mà là dành cho các lão gia ở nội thành. Chúng ta dẫn đại quân đi, tạo thanh thế, mới có thể dập tắt được âm mưu này của thuộc nhân. Thần Đồ Quang gật đầu, quân sư nói có lý. Hắn nhanh chóng quay người, ra lệnh cho các tướng lĩnh chuẩn bị binh mã. Liễu Trầm nheo mắt, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại. Hắn ra lệnh, ra quân, một lúc sau, một vạn kỵ binh Bắc Du, theo sau Thần Đồ Quang, đã sẵn sàng. Liễu Trầm cưỡi ngựa, sắc mặt trầm trọng. Nếu là ở quán rượu, trong yến tiệc, hắn nhất định sẽ chất vấn vị thuộc vương kia. Tại sao không tuân theo di nguyện của viên hầu gia, phò tá triều đình, chỉ tiếc đây là mặt trận. Liễu Trầm mặt trầm như nước. Thần Đồ Quang cưỡi ngựa bên cạnh, thấy vẻ mặt của Liễu Trầm, lo lắng hỏi, Liễu quân sư, không khỏe sao? Liễu Trầm đáp, ta trước đây chỉ đọc sách, không giỏi cưỡi ngựa. Thần Đồ Quang nói, hay là ta cho người đi tìm một chiếc xe ngựa đến? Liễu Trầm đáp, không cần, ta, Liễu Trầm, đã ra trận, phải làm việc của Nam Nhi. Thần Đồ Quang gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thực ra, hắn không hề nhận ra tâm sự của Liễu Trầm, vị thư sinh của con hẻm đá xanh này. Dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã có một ngọn lửa giận đang bùng cháy. Từ một cưỡi ngựa, giọng nói có chút ngột ngạt, khi hầu gia Lâm Chung có nhắc đến hắn, Triều Nghĩa hỏi, vậy chúa công, tại sao trước đây không mời hắn vào triều? Từ Mục đáp, khi ta làm tể phụ, ngoài có Bắc địch đang nhòm ngó, trong có các tướng quân ở các nơi, các châu vương không phục tân đế Viên An, ta vốn định cùng Dương Thêu và một số lão thần Thanh Liêm khác ổn định thế cục rồi mới mời hắn làm phụ tá. Nhưng chiến sự đột biến, Bắc địch đột nhiên tấn công, mà Viên An lại muốn cắt đất cầu hòa. Thực ra, thời gian ta làm tể phụ cũng không dài. Từ Một ngẩng đầu, nhìn về phía xa, hắn nói, những lúc khác, ta đều đang bận đánh trận. Triều Nghĩa suy nghĩ rồi hỏi, chúa công, người này có thể lôi kéo được không? Từ Một đáp, chắc là không thể. Tin báo của Dạ Kiêu nói, vị thư sinh của hẻm đá xanh này chắc đã căm ghét ta rồi. Hắn nghĩ ta, Từ Một, chỉ là dựa vào sự nhờ vả của viên hầu gia. Nhưng hắn không hiểu, con đường ta đi, dẹp loạn thế, mở ra thái bình, mới là điều viên hầu gia hy vọng. Một người lính báo, bẩm báo chúa công, phía trước 20 dặm, phát hiện đại quân của Bắc Du, 8.000 kỵ binh thuộc, dưới sự dẫn dắt của Từ Một. Chưa đến bờ sông thì đã có lính trinh sát vội vàng quay về báo. Triều Nghĩa đứng bên cạnh Từ Một, trầm giọng hỏi, số lượng bao nhiêu? Người lính đáp, ít nhất hơn một vạn. Đều là kỵ binh của Bắc Du. Triều Nghĩa hừ một tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu không phải đang trong thời gian hòa đàm, chắc chắn hắn đã dẫn 5.000 kỵ binh đi tấn công một trận. Người lính nói tiếp, chúa công, triều tướng quân, người dẫn quân là Thân Đồ Quan của Bắc Du và vị quân sư mới Liễu Trầm. Từ Một cười nhạt, đến hay lắm. Rồi hắn quay đầu nhìn Tiểu Cẩu Phúc, hắn nói, Hàn Hạnh, lệnh cho ngươi dẫn 1.000 kỵ binh lấy danh nghĩa hạ trại để dò xét địa thế bờ sông, chuẩn bị cho sau này. Nhớ kỹ, hạ trại, chủ yếu là hạ trại. Tiểu Cẩu Phúc mỉm cười, hắn hiểu ý của chúa công. Từ Một nói tiếp, bản vương ở gần ngươi, đừng lo lắng, nếu có biến cố gì ta sẽ đến ngay. Tiểu Cẩu Phúc đáp, xin chúa công yên tâm. Từ Một nói, đi đi. Hắn quay đi. Như đã bàn với Đông Phương Kính, mục đích của hắn không phải là phô trương sức mạnh hay ly gián, mà chỉ là lấy đó làm cái cớ để dò xét bờ sông ở biên giới Lệ Châu và Ti Châu. Nếu đến giữa năm tập kích thành công, nơi này rất có thể sẽ là nơi tiếp ứng tàu thuyền. Từ Một nói, chư vị, cùng bản vương đi gặp quân sư mới của Bắc Du. Những người theo sau đều trầm giọng đáp, nguyện theo chúa công. Họ đã từng trải qua sinh tử, cuộc đời họ đã gắn liền với Tây Thục, Thẩm Trùng, giáo uy trinh sát. Phi ngựa quay về, giọng nói có chút khẩn trương, Thân Đồ tướng quân, Liễu quân sư, họ sắp đến rồi. Hắn đã gặp vị thuộc phương kia, trông thì có vẻ lễ phép, nhưng hắn biết nếu ở trên chiến trường, có lẽ hắn đã không thể quay về. Thân Đồ Quang nói, giọng nghiêm nghị, tốt lắm. Ở Tây Thục, người hắn kiên kỵ nhất bây giờ chỉ có hai người, một là Bả Nhân, người còn lại là vị thuộc vương kia. Với những người như vậy, nếu không cẩn thận sẽ bị lợi dụng. Hắn nói với Liễu Trầm, Liễu quân sư, theo ta thấy, Tây Thục Vương Từ Một không thua kém gì những mưu sĩ lớn. xin Liễu quân sư hãy cẩn thận. Có lẽ sẽ không có chiến tranh, nhưng lần này, chúng ta phải vạch trần được ý đồ của thuộc nhân. Liễu Trầm đứng bên cạnh, mặt lạnh như sương, khẽ gật đầu. Thân đồ quan quay người, nhìn về phía trước, không chút do dự. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, theo bản tướng chặn đứng thuộc nhân. Một lúc sau, một vạn kỵ binh phía sau thân đồ quan nhanh chóng di chuyển theo. Một bên khác, Từ Mục cưỡi ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn những ngọn núi gần đó. Gần Ti Châu, địa thế trở nên gồ ghề hơn, không giống như vùng đất bằng phẳng của Lệ Châu. Biên giới Ti Châu và Lệ Châu, gần bờ sông, đầy những dãy núi trùng điệp. Từ Mục hỏi, Triều Nghĩa, ngươi thấy địa thế ở đây thế nào? Triều Nghĩa suy nghĩ rồi đáp, không thích hợp cho kỵ binh xung kích. Vùng này không phải là nơi giao tranh, nếu có chiến tranh trở lại, nơi quyết chiến có lẽ vẫn là ở Lệ Châu. Dù sao thì Bắc Du rất tự tin vào quân kỵ của mình. Lời của Triều Nghĩa rất rõ ràng, những nơi có địa hình núi non như thế này từ xưa đến nay, nếu không phải tình thế bắt buộc, hiếm khi được chọn làm nơi khai chiến. Đương nhiên, chiến trường luôn thay đổi, không thể cứng nhắc. Một người lính báo, chúa công, đại quân của Bắc Du ở phía trước chúng ta. Từ Mục vẫn bình tĩnh, không ra lệnh dừng lại, ngược lại còn để Triều Nghĩa tiếp tục dẫn quân tiến lên. Hành động này, nếu là trong thời gian chiến tranh, có lẽ là muốn giao chiến. Triều Nghĩa ra lệnh, chúa công có lệnh, tiếp tục tiến lên. 8.000 kỵ binh thuộc như một con rắn dài, tiếp tục uốn lượn về phía trước. Không lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đại quân hai bên, cách bờ sông không xa, bắt đầu gặp nhau. Thân đầu quan nhìn về phía trước, nhíu mày, ra hiệu cho lính đánh trống. Một vạn kỵ binh Bắc Du từ từ dừng lại. Từ Mục cười, cũng ra lệnh cho Triều Nghĩa tạm thời dừng quân. Thân đồ quan cưỡi ngựa lên trước, chắp tay. Thục vương, ta, thân đồ quan, xin có lễ. Từ Mục cũng chắp tay, thân đồ tướng quân, khách sáo rồi. Trận chiến đầu xuân, phong thái của thân đồ tướng quân, bản vương rất khâm phục. Thân đồ quan nói, thục vương quá khen. Xin hỏi, thục vương lần này công khai đến biên giới Bắc Du, có việc gì không? Ta, thân đồ quan, ăn lương của Bắc Du, ăn gạo của Bắc Du, xin thục vương đừng trách. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn người quen cũ trước mặt. Trước khi lão Viên Vương mất, hắn và người này đã từng hợp tác rất vui vẻ, đánh cho Đông Lăng Tả Nhân chạy trối chết. Nhưng bây giờ, đã là kẻ thù. Từ Mục thu lại suy nghĩ, nghiêm túc nói, ta đã nói từ trước rồi. Trong hòa đàm, Tây Thục sẽ trả lại các quận phía đông của Lệ Châu cho Bắc Du. Lần này, bản vương đến đây là để dặn dò các quan lại bàn giao. Thần đồ quan nhíu mày. Thục vương, chúng ta đều là người thông minh, cần gì phải làm như vậy? Từ Mục nói, rồi liếc mắt nhìn vị văn sĩ trẻ tuổi không nói lời nào bên cạnh thân đồ quan. Nếu thân đồ tướng quân không tin, bản vương cũng không có cách nào. Dù còn nhớ mặt, nhưng cảnh tượng này đã khác xưa. Thân đồ quan trầm giọng, từ từ đưa tay lên. Ta, thân đồ quan, là tướng quân của Bắc Du, nếu thuộc vương còn tiến lên, bản tướng sẽ làm tròn chức trách. Có gì thất lễ, xin bỏ qua. Một lúc sau, một vạn kỵ binh Bắc Du bắt đầu chia làm hai cánh. Đỉnh chặn đường quân thuộc, Triều Nghĩa đứng ra, trầm giọng hỏi. Xin hỏi thân đồ tướng quân, chẳng lẽ muốn khai chiến? Một tướng lĩnh cao lớn của Bắc Du cũng cưỡi ngựa ra, chỉ vào Triều Nghĩa, gầm lên. Lan tộc Triều Nghĩa, người khác sợ ngươi, ta Kim Trung không sợ ngươi. Một tiểu tướng khác của Bắc Du cũng buông thương, ra trận, Triều Nghĩa, hay là ngươi qua đây, ta cùng ngươi đấu một trận. Triều Nghĩa cười không động đậy, hắn vẫn đang chờ lệnh của chúa công. Trận chiến đầu xuân, cả hai bên đều có người hy sinh, nợ máu chồng chất, nhưng Từ Mục vẫn không động. Hắn biết, so với Tây Thục, Bắc Du bây giờ cần thời gian hòa đàm hơn. Lần này, bề ngoài là để ly gián Liễu Trầm, nhưng thực chất là một bước đi không thể không làm của Tây Thục. Vị trí của bờ sông, Tây Thục cần phải nắm rõ mọi thông tin. Đúng như Từ Mục suy nghĩ, một lúc sau, Liễu Trầm cưỡi ngựa, lạnh lùng ngẩng đầu lên, rồi từ từ ra trận. Hắn nói, thân đồ tướng quân, chư vị tướng quân, đừng trúng kế khích tướng của thuộc nhân. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Liễu Trầm xuống ngựa, chắp tay chào Từ Mục. Liễu Trầm, Liễu Bình Đức, xin ra mắt Từ Tể Phụ. Từ Mục cũng xuống ngựa, mặt không đổi sắc. Từ Tể Phụ, ngươi không nói, ta cũng suýt quên, mình từng là một vị Tể Phụ. Liễu Trầm nói, ngươi đương nhiên không nhớ, trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến ngôi vị đế vương, cửu ngũ chí tôn. Từ Mục không hề tức giận, ngược lại còn ra hiệu cho Liễu Trầm nói tiếp. Lời ấy sao nói? Liễu Trầm hỏi, xin hỏi Từ Tể Phụ, hai chữ trung nghĩa viết thế nào? Từ Mục đáp, trung cái gì, nghĩa cái gì? Liễu Trầm nói, trung với xã tắc, nghĩa với thiên hạ. Từ Mục hỏi, Cho nên, Liễu Trầm nói, mặt ngày càng nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo. Cho nên, khi từ Tể Phụ vào Thục, khi chiếm được 13 quận của Thục Châu, khi chiếm được Giang Nam, khi xưng vương, khi tranh giành một nửa thiên hạ, có từng nghĩ đến hai chữ trung nghĩa không? Từ Mục chỉ tay vào Liễu Trầm, người có vẻ không phục, người chắc đang nghĩ, tại sao ngày xưa Viên Hầu Gia lại chọn ta, một tên chủ quán rượu mà không chọn ngươi, một vị thư sinh có tài, trung nghĩa, cứu nước. Liễu Trầm cười, Từ Tể Phụ nói sai rồi, ta chỉ là bất bình thay cho Viên Hầu Gia, đã nhờ vả không đúng người. Từ Mục nói, không phải, ngươi ghen tị với ta. Liễu Trầm cười lớn, tiếng cười có chút phóng túng, khiến Thần Đồ Quan bên cạnh cũng giật mình. Ha ha ha, Từ Mục cũng cười, con đường ta đi, ngươi không đi được. Nói cho cùng, ngươi chỉ là đọc nhiều sách thánh hiền hơn ta, rồi nghĩ rằng có thể dựa vào đó để khôi phục lại vương triều như cũ. Nếu đúng như vậy, Viên Hầu Gia đã sớm làm được rồi. Liễu Trầm nói, ngươi còn chưa thử đã bỏ cuộc. Từ Mục đáp, làm sao ngươi biết ta chưa thử? Nếu ngươi đến Trường Dương hỏi, sẽ biết ta, Từ Mục, là người thế nào? Nói thẳng ra, ở nội thành, ít nhất 3/10 người dân đều kính phục ta. Khi giao chiến với Bắc Du ở Lễ Châu, chính vì vậy mà nhiều người dân đã mang theo gia đình vào Đại Uyển Quan, trở thành dân của Thục. Liễu Trầm nói, Từ Tể Phụ, đại sự chưa thành, người đã muốn tranh công rồi. Từ Mục hỏi, tranh công? Lão tử tranh công với ai? Với Viên Hầu Gia à? Nói cho người biết ta, Từ Mục, sớm đã là em trai của Viên Hầu Gia. Nếu không tin, Liễu Trầm đột nhiên tức giận, nắm chặt tay. Im ngay, ngươi, Từ Mục, cũng xứng nhắc đến Viên Hầu Gia. Nói cho cùng, ngươi chỉ là lợi dụng đại nghĩa của Hầu Gia, mới làm nên đại sự, trở thành Thục Vương. Từ Mục nheo mắt lại, trong lòng đã hiểu rõ. Đúng như hắn nghĩ, Liễu Trầm đang ghen tị. Ghen tị với con đường của hắn, ghen tị với sự nâng đỡ của Viên Hầu Gia. Với người như vậy, không đối đầu với hắn mới là lạ. Liễu Trầm nói, chính nghĩa lớn nhất trong thiên hạ này là bình định, lập lại trật tự như Viên Hầu Gia, chứ không phải như ngươi bỏ triều đình vào Thục, là một tên phản tặc lớn. Từ Mục dừng lại một chút, rồi chỉ tay, Liễu Trầm, ngươi đã mơ mộng hảo huyền sao? Một tên thư sinh nghèo kiết xác nói mấy lời sáo rỗng về nhan như ngọc thì thôi đi. Ngươi hiểu cái quái gì? Những lời lẽ cứu nước, thanh hiền mà ngươi dựa vào, nói thẳng ra, trong mắt Viên Hầu Gia, chỉ là một đống phân chó. Liễu Trầm mắt trợn trừng, người run lên trong gió. Im ngay. Từ Mục cười lạnh, là đàn ông thì hãy đánh bại ta trên chiến trường rồi hãy nói chuyện cứu nước. Trong lòng hắn vốn còn có chút mong chờ khi gặp lại người quen cũ, nhưng bây giờ xem ra Liễu Trầm trước mặt không đáng để nói chuyện. Hắn nói, ngươi sinh ra trong nghèo khó, lại cứ nghĩ mình là đóa mai kiêu hãnh trong tuyết, là hoa sen trong bùn không dính bẩn, vì vậy Hầu Gia mới coi trọng ngươi 3 phần. Thực ra ngươi đến một thanh đao còn không cầm vững, đừng nói đến chuyện bình định loạn thế. Vì chuyện Hầu Gia, nhờ vả, ta không muốn nói với người. Từ Mục ngẩng mặt lên, lại bật cười, hắn nói, dù sao thì Liễu Trầm, trong mắt ta, ngay cả tư cách phà trà cho ta cũng không có. Liễu Trầm gầm lên, Từ Mục đồ chó má. Từ Mục quay người, không thèm nhìn nữa. Dạ, người ở đây, chỉ tiếc, lần này vốn định ly gián, giờ xem ra đã vô dụng. Nhưng dù sao, trong lòng hắn bây giờ rất thoải mái. Liễu Trầm nói, một ngày nào đó thiên hạ sẽ biết, ta Liễu Trầm, Liễu Bình Đức mới là người kế thừa di nguyện của Viên Hầu Gia. Từ Mục nói, Liễu Trầm, ngươi chỉ có 3 phần tài năng, không bằng Từ Quan về quê làm thầy giáo, cũng đủ ăn no mặc ấm. Lần sau gặp lại, nếu ngươi còn chỉ vào mặt ta mà mắng, ta sẽ giết ngươi, không có tài năng, lại muốn dựa vào danh tiếng của Viên Hầu Gia. Hầu Gia không thích thế gia, ngươi thì hay rồi, lại trở thành con chó giữ nhà cho bọn họ. Ta, Từ Mục, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sĩ như ngươi. Từ Hổ bước đến, nghiêm túc nói, Mục ca, ta cũng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, giống như đi chơi quá nợ tiền qua đêm vậy. Liễu Trầm gào lên, đồ chó má. Từ, hắn ngửa đầu, phun ra một ngụm máu rồi ngã ngửa đầu sau. Thân Đồ Quan kinh hãi, quân sư, ông ta vội xuống ngựa, đỡ Liễu Trầm dậy. Từ Mục nói, Thân Đồ tướng quân, Tây Thục và Bắc Du đã hòa đàm, ngươi cũng thấy đấy, bản vương không hề động thủ. Liễu quân sư nhà ngươi thân thể yếu đuối, lại muốn lý sự với ta, thấy chưa, hắn tự mình tức đến ngất rồi. Liễu Trầm mặt tái nhợt, nghe vậy lại tức giận phun lên một ngụm máu nữa, nghiêng đầu ngất đi. Thân Đồ Quan mặt trầm xuống, sau khi quân y đến, im lặng một lúc mới gật đầu. Hắn nói, Thục vương, nếu không có chuyện gì, xin hãy rời khỏi lãnh thổ Bắc Du. từ một đáp tất nhiên, nơi này toàn mùi tanh hôi, thân đồ quan cắn răng. Cuối cùng không chửi lại, hừ lạnh một tiếng, lên ngựa, bày trận chờ từ một lên ngựa. Nhìn trời, đã vào hoàng hôn, hắn nói trời tối rồi, ta từ một không thể không ở lại nơi tanh hôi này một đêm. Nói xong, từ một không dừng lại, mặt đầy vẻ thoải mái, ra lệnh cho Triều Nghĩa dẫn quân, chuẩn bị đến bờ sông hợp quân với Tiểu Cẩu Phúc. Thần đồ quan ra lệnh, thần đồ tướng quân, Thục Nhân đã đi rồi. Ông ta đáp, bản tướng thấy rồi. Ông ta thở dài, hắn ra lệnh cho Thẩm Trùng. Thẩm Trùng, tối nay ngươi dẫn 2.000 người đi tuần tra dọc bờ sông, không được đến gần đường của Thục Vương. Thẩm Trùng đáp, tướng quân yên tâm. Thần đồ quan quay đầu, liếc nhìn Liễu Trầm còn đang mê man ở phía sau, lòng đầy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ thiên hạ đều biết, đừng có đấu võ mồm với vị Thục Vương kia. Hắn hình như chưa từng thua. Liễu quân sư, lần này tính sai rồi. Biên giới Lệ Châu và Ti Châu, bờ nam sông Kỷ Giang, lúc này 8.000 binh mã Tây Thục dưới sự sắp xếp của Tiểu Cẩu Phúc đã xây dựng xong doanh trại tạm thời. Thời gian không nhiều, lại có thân đồ quan đang giám sát. Nói đúng ra chỉ có một đêm để quan sát địa thế. Tiểu Cẩu Phúc khoác áo giáp, vội vàng bước đến. Chúa công, Từ Mục hỏi, thế nào rồi? Tiểu Cẩu Phúc đáp, giọng có chút rầu rĩ, không có thuyền sông, lo lắng bị nghi ngờ, ta không dám đi quá xa. Nhưng khu vực bờ sông gần đây, sông không hẹp, lại không có cát bồi, thuyền lớn có thể qua được. Từ Một cười, đương nhiên, dù sao thì Kỷ Giang cũng là con sông lớn nhất Trung Nguyên. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, mặt hơi biến sắc, nhưng ta đã cho người lấy hỏi một người lái thuyền. Ông ta nói, ở đây, đi dọc theo dòng sông về phía đông, sẽ có một bãi cạn không nhỏ, chỗ đó lại là nơi sông hẹp, chiếm gần một nửa lòng sông. Từ Một nhíu mày, bãi cạn, phải biết rằng, tàu biển do Vi Xuân chế tạo, ở thời đại này được coi là quái vật. Nếu bãi cạn quá lớn, tàu biển không qua được, rất có thể sẽ gây ra tai họa. Tiểu Cẩu Phúc nói, chúa công, chỉ có thể nạo vét cát, nhưng nếu làm vậy, e rằng sẽ khiến Thường Thắng nghi ngờ. Thường Thắng vốn hay suy nghĩ sâu xa, nếu phát hiện có điều bất thường, nó không chừng sẽ nghi ngờ đến kế hoạch tập kích biển. Chiến lược là vậy, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả bàn cờ thua cuộc. Từ Mục nói, Cẩu Phúc, cử mấy người thông minh ở lại bờ sông giả làm ngư dân. Hắn hiểu, bãi cạn này đã trở thành vấn đề lớn nhất, cần phải có một cách để việc nạo vét cát trở nên hợp lý, không để Thường Thắng nghi ngờ. Một người lính báo, chúa công, có người của Bắc Du đến. Từ Mục nhíu mày, quay lại, thấy người đến thì không khỏi mỉm cười. Vị tướng lĩnh Bắc Du trước mặt lại là người quen cũ. Hắn nói, Thẩm giáo úy bận cả ngày rồi sao? Còn nhìn chằm chằm bản vương nữa à? Bản vương đã nói rồi, sau khi hạ trại một đêm, ngày mai ta sẽ đi. Nếu không, ngươi định bắt ta đi đường đêm sao? Nghe vậy, Thẩm Trùng vừa đến mặt tái nhợt. Hắn nói, Thục Vương, bản tướng không dám, chỉ là theo lệnh cấp trên, đến hỏi thăm xem Thục Vương có cần gì không? Dù sao thì Tây Thục và Bắc Du bây giờ cũng coi như là nước bạn. Từ Một cười, không vạch trần, hỏi thăm gì chứ? Chỉ là ý của thân đồ quan, mượn danh nghĩa Thẩm Trùng vào doanh trại để điều tra hư thực. Hắn nói, không cần, quay về nói với thân đồ tướng quân của ngươi. Nếu hắn cứ làm như vậy sẽ tổn hại hòa khí, bản vương chỉ có thể đi đường đêm về quan thôi. Thẩm Trùng không dám mỏng động đầu. Thục Vương nói đùa, Từ Một nhíu mắt lại, nhìn người trước mặt, Thẩm giáo úy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vai gù xuống, khuỷu tay nổi gân, chắc cũng là người lao động khổ sai. Thẩm Trùng giật mình, thưa Thục Vương, trước khi nhập ngũ, tiểu nhân là người kéo thuyền trên sông Kỷ Giang. Từ Mục nói, vậy thì đúng rồi, ta cũng giống ngươi, trước đây cũng là người lao động khổ sai, làm rượu mấy trăm vò rượu, một mình dọn qua dọn lại, mệt cũng không dám kêu, chỉ muốn kiếm chút tiền nuôi sống vợ con. Thẩm Trùng im lặng, chỉ biết chắp tay. Hắn đã nghe nói Tây Thục Vương Từ Mục là thương nhân làm rượu lập nghiệp. Từ Mục nói, Thẩm giáo úy, bản vương biết ngươi vất vả, nhưng vẫn là câu nói đó, sáng mai ta sẽ lập tức rời khỏi Ti Châu. Thẩm Trùng đáp, Thục Vương cao thượng. Từ Mục cười, nhìn Thẩm Trùng trước mặt, vừa rồi đi dạo bên bờ sông, không biết sao lại nhặt được 20 lượng vàng, biết không phải của mình, người đánh mất chắc đang rất lo lắng. Hay là thế này, Thẩm giáo úy vất vả một chút, thay ta tìm người bị mất, Triều Nghĩa, mang vàng nhặt được đến đây. Thẩm Trùng run rẩy đưa tay nhận lấy. Hắn nói, Thục Vương yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm người bị mất. Từ Mục nói, làm phiền ngươi. Hắn thầm vui mừng, hắn hiểu Thẩm Trùng chắc chắn đã đoán ra ý đồ của mình, nhưng không còn cách nào khác, kế cớ này như một dương mưu. Thẩm Trùng không thể từ chối, đương nhiên không thể nào dễ dàng thu phục một vị tướng quân của nước địch. Sau này vẫn phải rèn sắt khi còn nóng. Thẩm Trùng nói, Thục Vương, ta xin cáo từ. Từ Mục bình tĩnh nói, Thẩm giáo úy tạm biệt, không giữ lại. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện ở bờ sông. Đợi Thẩm Trùng đi xa, Triều Nghĩa mới bước đến gần, hỏi, Chúa Công, có phải muốn lôi kéo người này không? Từ Mục đáp, có ý đó, có ý đó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, ta chỉ là né một quả mồi thôi. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải thử một lần. Triều Nghĩa nói, sự anh minh của Chúa Công như nhật nguyệt. Từ Mục hỏi, mặt không vui, Triều Nghĩa, ngươi học được câu này ở đâu vậy? Triều Nghĩa đáp, ân tiên sinh, để lại, bên bờ sông Kỷ Giang, doanh trại tạm thời của Thân Đồ Quan và một vạn kỵ binh. Suốt nửa đêm, lo lắng về quân Thục, Thân Đồ Quan không hề cởi áo giáp. Liễu Trầm đã tỉnh, ngồi bên cạnh, im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Thân Đồ Quan nghĩ một lúc rồi an ủi, quân sư đừng nghĩ nhiều, Tây Thục Vương người này, giỏi võ mồm lắm. Dù rất thảm, nhưng dù sao thì Liễu Trầm cũng là người một nhà. Liễu Trầm nói, Thân Đồ tướng quân, lúc trước có phải ta đã rất thất lễ không? Thân Đồ Quan đáp, không đâu, nếu là ta, có lẽ đã tức giận đến mức rút đao ra rồi, không quan tâm gì nữa. Cái miệng của vị Thục Vương kia vốn như một thanh đao. Liễu Trầm thở dài, tướng quân nhân từ, ta có lẽ đã hơi vội vàng, trận này coi như là ta tính sai. Thân Đồ Quan nói, Liễu quân sư, người của Tây Thục Vương vẫn còn hạ trại ở bờ sông. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy có chuyện không đơn giản. Ngươi xem, Tây Thục Vương công khai đến đây, không thể chỉ là để đấu khí với quân sư. Nhưng nếu ta xuất binh bây giờ, lại sẽ phá hỏng hòa đàm. Liễu Trầm suy nghĩ rồi nói, giọng nghiêm liễu ra. Ta đột nhiên hiểu ra, có lẽ hắn đang dò xét. Thân Đồ Quan hỏi, Liễu quân sư, sao nói vậy? Liễu Trầm đáp, trước đây, Bắc Du của chúng ta rút quân 500 dặm khỏi Lệ Châu. Với trí tuệ của bãi nhân và vị Tây Thục Vương kia, có thể cảm thấy có điều khuất tất thất, cho nên mới mượn cơ hội hòa đàm. Có lẽ có lý do, đến để dò xét hư thực. Thân Đồ Quan nhíu mày, nếu vậy, e rằng chiến lược của Bắc Du sẽ bị phát hiện. Liễu Trầm suy nghĩ rồi nói, không sao, ta muốn nhờ Thân Đồ tướng quân làm một việc. Bây giờ Thân Đồ tướng quân hãy cho toàn bộ đại quân xuất phát. Cứ nói là bên bờ sông Kỷ Giang có thủy phỉ, phải cẩn thận đề phòng. Như vậy, nếu phát hiện gián điệp của Tây Thục, cứ coi chúng là thủy phỉ, có thể chém giết ngay. Nghe vậy, mắt Thân Đồ Quan sáng lên, Liễu Trầm nói tiếp. Dù sao cũng chỉ có một đêm, nếu ngày mai Tây Thục Vương không đi, tướng quân cứ bao vây doanh trại của Thục Nhân, lấy cớ bảo vệ dân chúng, ép Thục Nhân về Đại Uyển Quan. Thân Đồ Quan suy nghĩ rồi hỏi, nếu hắn không rút thì sao? Hắn không thể không lo lắng. Dù là Thục Vương Từ Mục hay bãi nhân Đông Phương Kính, thủ đoạn của họ, hắn đã được lĩnh giáo, thực sự rất nhiều. Liễu Trầm nói, giọng đột nhiên lạnh lùng, nếu không rút, thì cho hình đại tạo thế, loan báo khắp thiên hạ, Tây Thục phá hỏng hòa đàm, cùng ngoại tộc Sa Nhung nội ứng ngoại hợp, là tội nhân của cả Trung Nguyên, không giống gì Thân Đồ tướng quân, bây giờ ta không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Đường đi khác nhau, ta và Tây Thục Vương, chỉ có một người đi đến cuối cùng chứng minh mình không sai. Điều bất ngờ là, chỉ sau một đêm, Tây Thục Vương Từ Mục đã mang theo 8.000 binh, mã rời đi, không hề trì hoãn, trong hoàng cung Trường Dương. Thường Thắng cầm bản tình báo từ Ti Châu, đọc xong, mày nhíu chặt lại. Mới 2-3 năm mà khuôn mặt vốn trắng trẻo của hắn đã hằn lên nhiều nét u sầu. Hắn nói, hành động lần này của Từ Thục Vương, e rằng đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới nhân cơ hội hòa đàm công khai đến biên giới Ti Châu. Lần này Bình Đức đã có chút sơ suất. Một lúc lâu sau, Thường Thắng thở dài, đương nhiên ta cũng biết trong lòng hắn không phục Tây Thục Vương. Tiểu quân sư, Từ Thục Vương đã rời khỏi biên giới Ti Châu, chiến lược do ta tự tay vạch ra, tuyệt đối không thể để Thục Nhân phát hiện. Diêm Tịch, sau đây ta sẽ viết một lá thư, ngươi cử Tâm Phúc đưa đến đại doanh ở Ti Châu, cứ theo lời ta dặn mà làm. Diêm Tịch đáp, tiểu quân sư yên tâm. Thường Thắng gật đầu, ngước nhìn hoàng cung mới. Đã hoàng hôn, mây đỏ rực trời như máu, nhưng cũng không làm cho thế giới này thêm phần nào vẻ đẹp. Hắn hỏi, Diêm Tịch, đã bao vây chưa? Diêm Tịch đáp, quân sư yên tâm, đã bao vây rồi. Cả Hổ Y Doanh và người của Hình Đài đều đã bao vây xung quanh hầm. Thường Thắng nói, giọng lạnh lùng, mặc giáp vào đi, lưu lại Trường Dương, việc hắn muốn làm, đương nhiên là không tiếc mọi giá, giết Sa Nhung Vương Hách Liên Chiếm. Hôm qua, sau khi vất vả tìm ra manh mối, đại quân đã lập tức xuất động. Sau khi mặc áo giáp, Thường Thắng cầm một thanh kiếm, cùng Diêm Tịch lên ngựa rời khỏi cung. Hách Liên Chiến đứng trong hầm, cầm đao, nghiến răng, sao rồi? Vết thương trên người hắn mới chỉ đỡ hơn một chút, vậy mà người Bắc Du đã phát hiện ra. Hắn hỏi, thần hư, có cách nào không? Trước hầm, thần hư cũng mặt mày nghiêm trọng. Hắn không hiểu tại sao lại bị phát hiện. Những người trong hầm này, hầu hết đã theo hắn rất lâu. Lại đều là những người nhu nhiên, căm ghét Bắc Du Vương đến tận xương tủy. Chắc chắn sẽ không phản bội. Hắn nói, Lan Vương, tình thế nguy cấp. Nếu ta không đoán sai, tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du chắc đã giăng thiên la địa võng ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn như vậy, Thường Thắng cũng là một kỳ nhân. Hách Liên Chiến gầm lên, ta đang hỏi ngươi phải làm sao. Sau khi vào Trung Nguyên, hai trận chiến đều tự rước lấy nhục. Cuối cùng định ám sát, lại bị người ta phản công, suýt chết ở Tha Hương. Ngay cả con chó trung thành Triều Đồ cũng không biết tung tích. Thần Hư nói, vẻ mặt quyết đoán, Lan Vương, ta có một kế. Bên ngoài hầm, Thường Uy vô cùng kích động. Đương nhiên, lần này hắn không lỗ mãn. Theo ý của tiểu Thường Thắng, hắn đã cho quân bao vây tất cả các hướng, nhốt hết những tên giặc đáng chết này trong hầm. Một người lính báo, tướng quân, quân sư đến rồi. Một lúc sau, Thường Thắng cưỡi ngựa, mang theo 3.000 quân tiếp viện, nhanh chóng chạy tới. Hắn hỏi, Thường Uy, bây giờ thế nào rồi? Thường Uy đáp, yên tâm, thỏ khôn có ba hang, ta đã theo ý ngươi, về bốn phía trước. Thường Thắng mỉm cười, rất tốt, càng gần thắng lợi, càng không thể vội vàng. Bài học này, hắn đã sớm hiểu ra khi giao chiến với Tây Thục. Nếu xông vào hầm bắt người, e rằng Hách Liên Chiến sẽ chạy thoát từ một lối khác. Hắn ra lệnh, Diêm Tịch, mang 1.000 người lên mái nhà, mai phục Thường Uy, có thể hành động rồi. Thường Uy mừng rỡ, rống, hắn vội vàng hô lên, theo lệnh, ít nhất 5.000 binh sĩ Bắc Du, từng bước tiến về phía hầm Hách Liên Chiến ngửa đầu, cắn răng nói trong hầm, Dịch Dung, ở Trung Nguyên không có đại vu, dù có tinh thông thuật này, tay thần hư cũng đang run lên. Hắn nói, Lan Vương yên tâm, sau khi cắt xương, ta sẽ dụ địch vào hầm, hai chúng ta Dịch Dung giả chết. Hách Liên Chiến hỏi, Thường Thắng của Bắc Du, nếu hắn phóng hỏa, bổ đao, chúng ta phải làm sao? Thần hư đang đáp, chỉ có thể trông vào ý trời. Hách Liên Chiến run rẩy, lòng đầy uất ức. Sớm biết vậy, đã không đến Trung Nguyên. Phía Bắc đã vậy, không biết vị Lan Sư ở phía Nam tiến triển đến đâu rồi. Thần hư nói, giọng quyết đoán. Lan Vương, nếu ta không chết, sẽ xin gia nhập Sa Nhung, là một vị tùy quân phụ tá. Hách Liên Chiến đáp, nếu chúng ta không chết, ngày sau nhất định sẽ sang bằng Trung Nguyên. Thần hư nói, ta đã từng dùng thuật Dịch Dung ở thành Hải Châu, lừa được rất nhiều người, mời Lan Vương nhắm mắt. Hách Liên Chiến nhắm mắt lại, cảm giác như có dao đang cắt trên mặt, đau đớn lan khắp cơ thể. Một lúc sau, có một tấm mặt nạ lạnh lẽo dính vào mặt hắn. Hách Liên Chiến hiểu, đó là da mặt người. Thần hư nói, Lan Vương, có thể mở mắt rồi. Hách Liên Chiến chịu đau, mở mắt ra, thấy bên cạnh có hai người nhu nhiên đã hiến thân, da mặt bị lột, máu thịt bê bết. Thần hư mặt không biểu cảm, xử lý hai thi thể gọn gàng, rồi giúp Hách Liên Chiến thay sang bộ quần áo vải gai bình thường. Hắn nói, hầm vừa mở, nếu cướp được áo giáp của Bắc Du thì tốt nhất. Nếu không được, chúng ta sẽ theo kế hoạch giả chết trong hầm. Hách Liên Chiến nói, thần hư, nếu chúng ta không chết, ngươi đừng ở lại Trung Nguyên, cùng ta về Thảo Nguyên. Thần hư đáp, nguyện theo Lan Vương. Sau khi chắp tay, thần hư nhanh chóng ra lệnh. Mấy trăm người nhu nhiên trong hầm, hung hãn không sợ chết, xách đao chuẩn bị tử chiến. Hắn ra lệnh tắt nến. Bên ngoài hầm, binh sĩ Bắc Du dưới sự dẫn dắt của Thường Uy gào thét xông vào. Trong hầm dài, hẹp, dù có nhiều phòng đá nhưng lúc này vẫn hỗn loạn. Cả người nhu nhiên và binh sĩ Bắc Du chỉ biết nhìn vào áo giáp mà chém giết. Thường Uy xông lên hăng hái nhất, cây thương trong tay liên tục đâm ngã kẻ địch. Hắn gào lên, nhanh, tìm ra con chó Sa Nhung đáng chết đó cho bản tướng. Theo lệnh, binh sĩ Bắc Du đã chiếm thế thượng phong, liên tục xông vào trong hầm. Một giáo úy Bắc Du mang theo mười mấy người xông vào một phòng đá nhỏ ở giữa. Trong phòng có hai người máu me đầy mặt. Giáo úy cười lớn, đừng trốn, các ngươi không thoát được đâu. Hắn nghĩ hai người này bị trọng thương, định trốn ở đây. Một người trong phòng đá lạnh lùng nói, người xem, cơ hội để chúng ta chạy thoát không phải đã đến rồi sao? Người còn lại mắt đỏ ngầu nhìn những người đang xông vào, cả khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Thường Uy ra khỏi hầm, mặt đầy tức giận, không tìm thấy Hách Liên Chiến. Tiểu quân sư, ta đã tìm khắp nơi, ngay cả những người chết, ta cũng đã lật qua lật lại mấy lần. Con chó Sa Nhung đáng chết này, chẳng lẽ đã mọc cánh rồi sao? Thường Thắng chìm vào suy tư, hắn nói, sau khi các tướng sĩ lui ra, hãy đốt hầm, sau đó, tập hợp tất cả những người đã tham gia diệt giặc. Thường Uy hỏi, Thiếu Thường Thắng, ý của ngươi là? Thường Thắng nheo mắt lại, sợ là Dịch Dung, nếu không, tất cả đều không hợp lý, chỉ có giết được Sa Nhung Vương, nguy cơ ở biên giới phía bắc của Bắc Du mới thực sự được giải quyết. Nghe vậy, không chỉ Thường Uy, mà cả Diêm Tịch bên cạnh cũng nhanh chóng hành động. Tại doanh trại thương binh của Bắc Du, có hai người máu me đầy mặt, không thể nhận ra ngũ quan, đang dựa vào nhau, nhìn về phía trước. Một lúc sau, khi một đội tuần tra đi qua, một người chống người, khó khăn đứng dậy, có muốn ra ngoài không? Người còn lại cũng lạnh lùng đứng lên. Bên cạnh, chỉ có ba người đứng dậy đi theo ra ngoài. Mấy người vừa đến bên bụi cỏ, một kỵ sĩ phi ngựa đến, hét lớn, quân sư có lệnh, trong vòng nửa nén nhang, tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp. Dù có bị thương nặng hay không, không ai được vắng mặt, người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Trong bụi cỏ, hai người đi đầu vội quay lại, dùng nắm đấm đánh vào đầu mấy người thương binh Bắc Du khác đập chết họ. Không kịp lo lắng, họ vội vàng lấy áo giáp, chạy trốn ra ngoài. Chạy được một đoạn, họ dừng lại ở một con đường nhỏ ven đường. Hách Liên Chiến ho ra mấy ngụm máu, người run lên vì tức giận. Là một vị chúa tể trên thảo nguyên, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, vì mạng sống mà phải lột cả da mặt. Đương nhiên, tấm da mặt đẫm máu của mình, hắn vẫn mang theo bên người. Thần Hư đi cùng, không biết từ đâu lấy ra hai bộ nón lá, vội vàng đội lên đầu, nói, Lam Phương, đi mau. Hách Liên Chiến thở hổn hển, gật đầu rồi định đi theo. Nhưng lần này, chưa chạy được bao xa, một bóng người đã vội vàng đuổi theo. Người đó gọi, Vương. Hách Liên Chiến giật mình quay đầu, thấy người đến, mặt lộ vẻ vui mừng. Người đuổi theo chính là con chó trung thành của hắn, Triều Đồ. Hắn hỏi, sao ngươi mới đến? Triều Đồ đáp, phát hiện đại quân Bắc Du vây đường, ta biết Vương có thể gặp nguy hiểm. Hách Liên Chiến hỏi, có cách nào không? Triều Đồ đáp, ta đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa có thể ra khỏi thành. Hách Liên Chiến mừng rỡ, nhưng nghĩ lại thấy không đúng. Hắn hỏi, Triều Đồ, bây giờ đang giới nghiêm, xe gì có thể ra khỏi thành? Triều Đồ đáp, mấy ngày trước ta đã suy nghĩ cách ra khỏi thành, liền giả làm người gánh phân, chặn mấy con đường nhỏ ở cửa Nam Trường Dương. Bây giờ ở cửa Nam, mỗi ngày đều có thể gánh phân ra khỏi thành. Bán cho tá điền, Hách Liên Chiến hỏi, Triều Đồ, ý ngươi là ta, đường đường là Sa Nhung Vương, phải ngồi xe chở phân để trốn sao? Triều Đồ nói, Vương, làm nên đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thần Hưu bên cạnh cũng lo lắng nói, Vương, người này nói có lý. Hách Liên Chiến nói, lần sau, ta Hách Liên Chiến vào Trung Nguyên, nhất định phải cho ngựa uống nước sông Kỷ Giang, rửa sạch nỗi nhục này. Triều Đồ, ngươi là một con chó tốt, mau đi lấy xe chở phân. Nhanh, đi. Một người lính báo, mấy ngày sau, khi trở về Đại Uyển Quan, Từ Mục đang định bàn bạc công việc với Đông Phương Kính. Lúc này, một phong thư tình báo của Dạ Kiêu từ Trường Dương được đưa đến. Từ Mục mở ra, đọc xong, thở dài, rồi đưa cho Đông Phương Kính. Đông Phương Kính đọc xong, cũng im lặng, hắn nói. Theo lý mà nói, kế sách của Thường Thắng không có vấn đề gì, rất ổn thỏa. Trong tình cảnh như vậy, Hách Liên Chiến vẫn có thể chạy thoát, vậy chỉ có một khả năng. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Dịch Dung, Đông Phương Kính đáp, Chúa Công anh minh, xin Chúa Công đừng quên, ngày xưa khi Yêu Hậu làm loạn Trung Nguyên, ta đã từng đến Hà Châu tử thủ, quen biết một người, cũng dùng thuật Dịch Dung để lừa mắt nhiều người. Hơn nữa, tình báo nói, khi Thường Thắng truy sát Hách Liên Chiến, đã phát hiện không ít thi thể của người Nhu Nhiên. Chúa Công cũng biết, người Nhu Nhiên trưởng thành sẽ xăm một con thần hưu trên vai phải, rất dễ nhận ra, Từ Mục nói. Ngày xưa Hách Liên Chiến vào Trung Nguyên cũng đã cắt xương Dịch Dung. Đông Phương Kính đáp, không giống nhau, ở Trung Nguyên không có đại phu của Thảo Nguyên. Muốn Dịch Dung trong thời gian ngắn, như Thường Cửu Lang, thần hưu, phải dùng thủ đoạn lột da mặt, Từ Mục hỏi, thần hưu. Đông Phương Kính nói, Vương Đình Nhu Nhiên bị Bắc Xu Phương đánh tan. Người Nhu Nhiên không có nhà, mà thần hưu cũng là người Nhu Nhiên. Ngày xưa khi tử thủ ở Hà Châu, ta đã chú ý đến người này. Sau trận chiến, ta phát hiện hắn không chết. Liên tưởng đến chuyện Dịch Dung, ta lập tức nghĩ đến tên hắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Cần phải có thêm tình báo của Dạ Kiêu mới xác định được. Từ Mục im lặng một lúc rồi ngồi xuống. Hắn hỏi, Bá Liệt, nếu vậy, hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục có thể sẽ kết thúc sớm hơn không? Đông Phương Kính đáp, hòa đàm, hai bên không định ra thời hạn, nhưng thực chất trong lòng đều hiểu. Cả hai đều cần thời gian để nghỉ ngơi. Dù chưa bắt được Sa Nhung Vương, ta đoán trong thời gian ngắn, Thường Thắng cũng sẽ không khai chiến. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, mấy ngày trước, ta và cậu Phúc đã đến bờ sông một chuyến. Đường thủy thông đến biên giới Lệ Châu và Ti Châu, không có vấn đề gì lớn, chỉ có bãi cạn đó là vấn đề cấp bách nhất. Bá Liệt cũng biết, nếu có bãi cạn chắn sông, tàu biển sẽ không qua được. Đông Phương Kính nói, mưu lược trên đời, chia làm chính và kỳ. Nhưng dù là Tây Thục, Bắc Du hay các mưu sĩ trong thiên hạ đều giỏi dùng kỳ, bất ngờ, đánh vào điểm yếu của đối phương. Còn chính là Dương Mưu. Chúa công, ta đã có một kế. Từ Mục hỏi, kế gì? Đông Phương Kính nói, giọng có chút thở dài. Sông chảy ra biển, từ Tây sang Đông. Như vậy, chúng ta chỉ cần ở thượng nguồn, ví dụ như ở sông Tô giữa Định Châu và Hồ Châu, hoặc ở nhánh sông nhỏ phía Bắc Lệ Châu, thả xác người và thú xuống. Mặt khác, lại tung tin giả, nói ở Định Châu của Tây Thục, đột nhiên có ôn dịch, như vậy xác người và thú trôi xuống. Nếu gặp bãi cạn, người Bắc Du sẽ tự mình nạo vét. Từ Mục nói, Bá Liệt, sông Kỷ Giang rộng như vậy, xác chết chưa chắc đã trôi vào bãi cạn. Đông Phương Kính nói, giọng không đổi, giết nhiều một chút. Chúa công đừng quên, trước đây, Đổng Thị ở Lương Châu có một cuộc phản loạn nhỏ, vẫn còn mấy trăm người bị giam giữ. Lại bắt thêm một ít thú rừng, cùng thả xuống nước. Bất kể thế nào, chỉ cần tung tin ra, người Bắc Du sẽ sợ. Hơn nữa, bây giờ Thường Thắng không ở Ti Châu là cơ hội tốt nhất. Vì Liễu Trầm kia, nói cho cùng, vẫn không bằng Thường Thắng. Hắn có lẽ đọc nhiều sách, nhưng còn lâu mới có được sự già dặn cay độc như Thường Thắng. Không có Thường Thắng ở đó, đại sự có hy vọng. Người Bắc Du sợ ôn dịch, không cần chúa công ra tay, họ sẽ tự mình nạo vét. Ta ngược lại còn hy vọng giết mấy chục tù nhân là có thể giải quyết được vấn đề này. Dù sao thì, Đông Phương Kính cúi đầu, nhắm mắt lại. Hắn nói, ta, Đông Phương Kính, lại nghĩ ra một kế sách giảm thọ. Thói quen ngồi trên thềm đá cô độc, Thường Thắng nhìn trời chiều lặn xuống sông, rồi lại nhìn bóng tối bao trùm, kéo theo những cái bóng kỳ quái như thủy triều dâng lên, như muốn nuốt chửng lấy hắn. Thường Thắng cúi đầu, cất lá thư đã đọc vào tay áo. Một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay lên, xoa xoa đôi mắt sưng húp. Gần đây, hắn quá nhiều việc, hơi mệt mỏi, không thể phân thân, mà các nơi ở Bắc Du đều báo về tin xấu. Hắn nói, Diêm Tịch, ta không về thư phòng nữa, ngươi cử người thay ta truyền một lời nhắn, nói rằng hành động lần này của Tây Thục Vương không chỉ là dò xét. Nếu chỉ là dò xét, hắn đã cử Dạ Kiêu và ám vệ đi, chứ không công khai đánh cỏ động rắn như vậy. Nói với thân đồ tướng quân và Liễu quân sư, nếu do dự thì hãy án binh bất động, lấy việc điều tra bí mật làm đầu. Diêm Tịch chắp tay, lo lắng nói, tiểu quân sư yên tâm. Tiểu quân sư, mắt người đã đỏ ngầu rồi, hay là đi nghỉ trước đi. Thường Thắng đáp, biết rồi, ta ngồi một chút rồi về. Diêm Tịch thở dài, gật đầu rồi rời đi. Thường Thắng lại ngẩng đầu lên. Đúng như lời Diêm Tịch, đôi mắt hắn đã không còn vẻ sáng ngời như trước, mà là hốc mắt trũng sâu, mệt mỏi rã rời. Hắn lại đưa tay lên, xoa mắt rất lâu. Ngày xưa khi còn đọc sách trong thư phòng, lúc mỏi mắt, hắn có thể lên giường ngủ ngay. Nhưng bây giờ đó dường như đã trở thành một ước nguyện xa vời. Trong ngự thư phòng của Hoàng Cung, còn có mười mấy phong mật thư của Hình Đài đang chờ hắn xem. Buông tay xuống, Thường Thắng thở dài. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, hắn nghĩ là Diêm Tịch quay lại, liền quay đầu. Nơi cuối chân trời, hắn thấy rất rõ. Đó là một cô nương, mặc váy lụa đẹp, đang từ từ đi về phía hắn. Cô nương dừng lại, khoác một chiếc áo choàng lên người hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều chìm vào bóng tối. Thường Thắng mỉm cười ấm áp, tưởng nhàn cởi áo choàng, khoác váy lụa, ngồi bên cạnh Thường Thắng. Tiểu quân sư, đêm dài gió lạnh, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Dáng vẻ của nàng không được xinh đẹp, nhưng khí phách toát ra từ mặt mày, đủ khiến các cô nương kiêu kỳ ở nội thành phải xấu hổ. Thường Thắng nói, trở về Bắc Du, ngươi đừng sợ các lão gia dù có dị nghị, nhưng có chúa công, có ta ở đây, sẽ chứng minh sự trong sạch cho ngươi. Tưởng Nhãn lắc đầu trong bóng tối, mắt nàng sáng lên, ta không sợ. Cuộc đời nàng gần như ngược lại với những người phụ nữ khác. Khi họ còn đang học nữ công, nàng đã cầm thương, múa trong sân đến hổ hổ sinh uy. Thường Thắng thở dài, ta và cha ngươi là bạn vong niên, ta biết trong lòng ngươi muốn giết Tây Thục Vương Từ Vương, bả nhân tiêu diệt chính quyền Tây Thục. Nhưng không cần vội, Tây Thục trông có vẻ không bằng Bắc Du, nhưng thực tế có rất nhiều thứ mà Bắc Du chúng ta không bằng. Tưởng Nhàn nói, quân sư, sau lần bị bắt này, ta đã hiểu ra nhiều điều. Ta hiểu. Thường Thắng vui mừng, rất tốt, không giống những tiểu thư khuê các khác. Nhìn thấy ngươi, ta luôn cảm thấy an tâm. Nữ công và thương, ngươi chọn cái sau, nói không chừng sau này Bắc Du sẽ có một nữ danh tướng. Tử Nhàn nghiêm túc chắp tay cảm ơn. Một lúc sau, nàng do dự buông tay, lấy ra một chiếc túi thơm từ trong lòng. Túi thơm thêu không được đẹp, những bông hoa trên mặt túi trông hơi lộn xộn. Nàng nói, tiểu quân sư, khi trở về Bắc Du, là tiểu quân sư đã giúp ta, che áo cho ta. Biết tiểu quân sư không thích vàng bạc, những ngày qua lại vất vả, ta thêu một chiếc túi thơm, trong túi có cỏ tỉnh thần, có thể giúp tiểu quân sư xua tan mệt mỏi. Nếu tiểu quân sư chê không đẹp, ngày mai ta sẽ đi học người khác, thêu lại một cái mới. Thường Thắng dịu dàng cúi đầu, nhận lấy túi thơm, hắn nói, tay ngươi cầm đao giỏi, lại thêu túi thơm cho ta, ta đã vui lắm rồi. Đeo túi thơm lên lưng, Thường Thắng lại mỉm cười, hắn nói, lễ nhẹ nhưng tình trọng, Tưởng Nhàn, Thường Thắng cảm ơn ngươi. Tưởng Nhàn như vừa làm xong một việc lớn, cũng mỉm cười theo. Nàng không nói gì nữa, cũng không đi, chỉ ngồi bên cạnh Thường Thắng, hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn buông xuống, nhìn đêm tối kéo đến, rồi lại nhìn 30 châu của thiên hạ. Trong gió nổi mây phun, Thường Uy ngồi trên ngựa, mặt hắn trong ánh đuốc, trông vô cùng tức giận, lột xoát. Việc vây giết Sa Nhung Vương, dù thuận lợi, nhưng cuối cùng lại để tên giặc lớn đó chạy thoát, không biết tung tích. Thường Uy rất tức giận, đối với hắn, đây là một nỗi sỉ nhục lớn. Bình thường thì thôi, những trò hạ độc, giấu dao găm cũng chỉ là những trò vặt vãnh. Nhưng bây giờ, có người dám ám sát thiếu gia, liều lĩnh, xông thẳng vào phòng để giết, cuối cùng lại chạy thoát. Thường Uy cắn răng, đội hổ uy danh của hắn đã gần 2 ngày không được nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt mỏi. Nhiều lão gia cũng không hài lòng, cứ làm ầm ĩ như vậy, gần như muốn lật tung cả Trường Dương. Có con cháu thế gia đến khuyên, bị Thường Uy tát bay đi. Hắn ra lệnh, nghe lệnh, tất cả không được dừng lại, lục soát toàn thành. Dù có lật tung đất lên, ta cũng phải tìm ra tên giặc thảo nguyên đó. Lúc này, ở một ngôi nhà của Tá Điền, cách Trường Dương hơn 100 dặm, 3 bóng người ngồi im lặng dưới ánh đèn. Trong góc phòng có 2-3 thi thể, đã chế từ lâu. Thần Hưu im lặng một lúc rồi nói, Đại Vương muốn về Thảo Nguyên, phải đi qua Hà Châu. Nhưng Hà Châu là địa bàn của Bắc Du, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, ngăn chặn Đại Vương trở về. Hắc Liên Chiến bụng mặt, giữa những ngón tay là máu đã khô. Ngươi nói thẳng đi, bây giờ phải làm sao? Thần Hưu đáp, đi vòng qua Phong Tuyết Quan ở Yến Châu, ra khỏi Thảo Nguyên nhu nhiên rồi tính tiếp. Hắc Liên Chiến hỏi, lại dịch dung như thế nào? Thần Hưu đáp, nếu lại động đến mặt của Đại Vương, e rằng sẽ giống như ta, cứ cách 1-2 tháng lại phải giết người lột da. Hắc Liên Chiến trầm giọng, hắn nói, vậy thì theo lời ngươi, đi vòng qua Yến Châu. Thần Hưu đáp, Đại Vương anh minh, Yến Châu không giống Hà Châu, Bắc Du Vương thường tiểu đường, chỉ nghĩ đã bình định, đập tan Vương Định nhu nhiên của chúng ta, không phòng bị nghiêm ngặt. Hơn nữa, đến Thảo Nguyên nhu nhiên ngoài Yến Châu, ta cũng có thể chiêu mộ không ít người nhu nhiên, hộ tống Đại Vương trở về. Hắc Liên Chiến ngẩng đầu, nhắm mắt lại, có chút thống khổ. Lần này vào Trung Nguyên, hắn hoàn toàn thất bại. Dù là Tây Thục hay Bắc Du, hắn đều không có thu hoạch gì. Nếu không phải đại quân tấn công vào Trung Nguyên, hắn thật sự không muốn đến đây nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.